cung nữ đấu tranh hàng ngày. Chương 17 giờ 17, Thái hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhân cung Cao Mama đứng ở phía dưới, hướng Thái hậu hồi bẩm, Lăng quý nhân tinh thần rất tốt, thấy nô tỳ đưa tới hạ lễ cũng rất cao hứng, thoạt nhìn là người rất dễ ở chung. Chỉ là, Thái hậu hỏi, thế nào, có gì không ổn không? Cũng không phải, Cao Mama nói, chính là nô tỳ cảm thấy, Lăng quý nhân này bộ dạng cũng quá đẹp một chút. Thái hậu thản nhiên nói, so với Uyển Phi thì sao? Cao Mama do dự một chút, vẫn nói, nô tỳ cảm thấy Uyển Phi so ra kém Lăng quý nhân. Cao Mama nói như vậy đã thập phần uyển chuyển. Kỳ thật trong lòng nàng, Uyển Phi cùng Lăng quý nhân căn bản là không cùng đẳng cấp. Uyển Phi là mỹ mạo không tệ, nhưng cũng chỉ là mỹ mạo. Nhưng Lăng quý nhân lại được xưng là băng cơ ngọc cốt. Vẻ đẹp khuynh thành, Uyển Phi so với nàng, kém không phải một chút nửa điểm. Ồ, Thái hậu có chút kinh ngạc, ngay cả Uyển Phi cũng kém hơn. Nô tỳ không dám nói dối. Cao Ma Ma nói, theo nô tỳ nhìn, phi tần cả cung này nếu luận dung mạo, chỉ sợ không có ai sánh bằng Lăng quý nhân. Phải không? Nếu là như thế thì khó trách hoàng đế lại động tâm. Thái hậu thản nhiên cười nói, không nghĩ tới Tây Bá Hầu Phủ có thể nuôi ra mỹ nhân như hoa như vậy. Cũng tốt, làm mẫu thân tướng mỹ mạo, cháu ai ra như thế mới có thể có bộ dạng đẹp. Hoàng đế đăng cơ nhiều năm, dưới gối lại chỉ có hai công chúa. Đại công chúa năm nay 6 tuổi, là do Đức Phi sinh ra. Nhị công chúa là do Tuệ Phi sinh ra, năm nay cũng đã 4 tuổi. Từ sau khi nhị công chúa sinh ra, trong cung này không có truyền ra tin tức phi tần có thai. Vài năm trôi qua, trong lòng Thái hậu đã nóng nảy. Thái hậu vui vẻ, quanh năm lễ Phật không nhúng tay vào cung vụ. Nhưng chuyện liên quan đến con nối dõi hoàng gia, nàng như thế nào cũng không buông xuống được. Bởi vậy nàng thường khuyên hoàng đế đi thăm phi tần hậu cung nhiều lần. Đáng tiếc hoàng đế đối với chính vụ thập phần để ý, đối với chuyện con nối dõi cũng không để ở trong lòng. Đối với phi tần hậu cung cũng thập phần lãnh đạm. Thái hậu khuyên nhủ nhiều lần cũng vô dụng. Hiện giờ tin vui truyền đến, tuy rằng mang thai chỉ là một quý nhân tam đẳng cung nữ để lên, trong lòng Thái hậu cũng cao hứng. Điều này chứng minh hoàng đế không phải không thể sinh, mà là những nữ nhân trong hậu cung không có phúc khí. Người để cho người ta nhìn nhiều một chút, cũng đừng để cho những nữ nhân kia làm tiểu tôn ai ra bị thương. Thái hậu vừa nghĩ đến hậu cung kia, những nữ nhân đấu thành mắt gà đen, trong lòng liền phiền, cũng có chút lo lắng cho Lăng Hoan. Ai ra cũng không muốn tiểu tôn ai ra thật vất vả mới ngóng trông tới được không còn. Chủ tử yên tâm, nô tỳ sẽ để cho người nhìn chằm chằm. Theo nô tỳ nhìn, Lăng quý nhân kia cũng là người hiểu rõ. Hôm nay các cung tặng hạ lễ nàng cũng không nhúc nhích, toàn bộ đưa vào trong khố phòng. Ngược lại hạ lễ chủ tử đưa đi lưu lại, đây ngược lại là thông tuệ. Sắc mặt Thái hậu chậm lại, nói, cũng tốt, có một nương khôn khéo, tiểu tôn ai ra mới có thể sống tốt. Cao Ma Ma sâu sắc cho là đúng, nàng là đại cung nữ thiếp thân Thái hậu, ở thời kỳ tiên đế liền đi theo bên người Thái hậu. Ở trong cung cũng qua hơn nửa đời người, cái gì sóng gió chưa từng thấy qua. Ở trong cung nếu không có một chút tâm nhãn, cũng không sống được như hiện tại. Lăng quý nhân cẩn thận một chút là đúng. Người bất cẩn, cho dù có thể thuận lợi sinh hạ hài tử, ở trong cung này cũng không nuôi sống nổi. Chủ tớ hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên cung nhân đến báo, nói là Thục Phi tới. Sắc mặt Thái hậu trong nháy mắt trầm xuống, sắc mặt Cao Ma Ma cũng có chút không tốt, để cho nàng trở về, ai ra không muốn gặp nàng. Cung nhân đi ra ngoài một lát, lại trở về nói Thục Phi không chịu đi, đang quỳ gối bên ngoài từ nhân cung. Cao Ma Ma nghe xong muốn nói lại thôi, Thái hậu lại cười lạnh một tiếng, nói, bản thân nàng không có cách nào giữ lại trái tim hoàng đế, liền đến chỗ ai ra. Chẳng lẽ ai ra còn có thể áp giải hoàng đế đến chỗ nàng ta sao? Cách chương.